Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, Đại Náo Viêm Đế Thành. Ngươi muốn chết? Viêm Đế tức giận, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh, trong hai mắt sát cơ như là muốn vỡ toang. Hắn tọa trấn một phương về sau, vẫn từ không có người dám can đảm ở trước mặt hắn như thế làm càn. Viêm Đế, đế còn ở lại chỗ này nhi nhìn lấy đây. Hắc Đế nhàn nhạt lên tiếng, tôn giả chi uy lại là bao phủ toàn bộ Viêm Đế Thành. Chỉ cần Viêm Đế dám động Trần Trường Sinh, hắn liền dám cho Viêm Đế Thành mang đến tai nạn. Hắc Đế, Viêm Đế quay đầu nhìn về phía Hắc Đế, trầm giọng nói, ta khuyên ngươi đừng quá mức, cái này quá phận. Bên cạnh, Trần Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng, ngươi nối giáo cho giặc, giúp đỡ La Gia hai lần giết ta, một lần phái hơn 10 vị chân vũ đỉnh phong, một lần phái đỉnh phong tông sư, mà ta bất quá là chỉ là ngự không cảnh giới, cũng không quá phận a. Huống hồ, vừa rồi giết chết người đều là La Gia gia quyến, bọn họ chủ nhân cũng không ở chỗ này. Trần Trường Sinh thanh âm lạnh lùng một số, bởi vì cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, không giết La Gia tông sư, hôm nay việc này xong không? Vừa rồi trấn sát La Phủ, hắn cảm thụ rõ ràng, La Phủ bên trong cũng không có tông sư cùng chân vũ loại này cường giả khí tức. Nói cách khác, kẻ cầm đầu còn không có đền tội, như thế làm sao có thể? Lại có La Gia một nhà tư nguyên cũng không đủ 100 vạn linh thạch số lượng. Tư nguyên không đủ, việc này đương nhiên xong không? Xong không ngươi lại như thế nào? Viêm Đế nhất thời quay đầu, ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh, trong đó uy hiếp cùng sát cơ, phảng phất có thể đem người xé thành mảnh nhỏ một dạng. Lúc này Viêm Đế đối Trần Trường Sinh tức giận, so bất cứ lúc nào đều mãnh liệt hơn. Viêm Đế nếu như không đem La Gia tông sư giao ra. Trần Trường Sinh nụ cười lạnh lùng, này ta không thể làm gì khác hơn là tại ngươi cái này Viêm Đế trong thành đại náo một phen. Ngươi dám? Viêm Đế lạnh giọng giận dữ mắng mỏ. Ha, Trần Trường Sinh nhịn không được cười lên, lập tức hắn ánh mắt nhìn về phía dưới thành trì. Viêm Đế thành rất lớn, cường giả gia tộc rất nhiều, bởi vậy linh khí tràn đầy chi địa lộ ra cũng rất là dày đặc. Cái này một nhà cũng rất không tệ. Hắn tự nói một tiếng, Huyết Đế thương một lần nữa trong tay xuất hiện, sau một khắc, phá không mà đi, oanh, trong khoảnh khắc, như thần sơn Huyết Đế thương rơi đập, nội thành một chỗ gia tộc phủ đệ ầm vang sụp đổ. Ngươi muốn chết? Viêm Đế thịnh nộ, Hắc Đế thân hình lắc lư, vừa sải bước đến Viêm Đế trên thành phương, trong tay Huyền Thiên Long đao lấp lóe hàn quang. Viêm Đế, an tâm chớ vội a. Viêm Đế cùng Lôi Đình tôn giả song song đứng thẳng bất động. Trần Trường Sinh mạnh hơn cũng có hạn độ, có thể tôn giả xuất thủ lời nói, tốt, tốt, rất lợi hại. Viêm Đế trầm giọng mở miệng, ánh mắt huyền như đao kiếm đồng dạng nhìn về phía Trần Trường Sinh. Đã ngươi muốn chơi, ta liền nhìn ngươi có thể có khả năng bao lớn. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía trong thành các đại tông sư cường giả. Sở hữu tông sư nghe lệnh, thảo phạt bên ngoài tặc, giết không tha. Vâng, một đám tông sư cường giả nhất thời đáp lại. Toàn bộ Viêm Đế thành, hơn 30 vị tông sư nhao nhao tiến lên. Trong lúc nhất thời, dọa người tông sư chi uy tại trong thành trì tràn ngập. Trên trời Hắc Đế nhíu nhíu mày, Viêm Đế lúc này cười lạnh. Hắc Đế, chúng ta có thể không xuất thủ, nhưng tiểu bối ở giữa sự tình, người tốt nhất cũng đừng loạn nhúng tay. Nếu không hôm nay không thể nói được đành phải cá chết rách lưới. Một đám tạp ngư mà thôi. Trần Trường Sinh ở phía dưới cười lạnh nói, chỉ cần ngươi khác đau lòng là được. Gặp Trần Trường Sinh mở miệng, Hắc Đế sắc mặt bình tĩnh một số. Viêm đế mặt mũi làm theo càng thêm tái nhợt. Hắn nhìn hướng phía dưới đông đảo tông sư. Quát khẽ nói, thất thần làm cái gì? Ta muốn hắn chết không có chỗ chôn. Ông, hơn 30 tông sư cùng nhau đạp không mà lên. Sát cơ nồng đậm, bọn họ khởi hành thời khắc. Hạo đại uy áp bao phủ bầu trời. Phảng phất nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Khí thế ngập trời bao phủ Trần Trường Sinh. Tại cỗ này to lớn uy thế phía dưới, nội thành vô số võ giả cùng người bình thường trong lòng run rẩy, như sóng chiều một dạng trốn hướng thành trì biên giới, cùng nhau ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Cùng lúc đó, Hắc Đế thành vô số cường giả rốt cục đuổi tới. Bọn họ ngừng chân tại thiên không xa xa nhìn ra xa. Thấy cảnh này trong lòng tất cả giật mình. Chỉ gặp Trần Trường Sinh một người cùng Viêm Đế thành hơn 30 vị tông sư địa vị ngang nhau. Tại nhiều như vậy cường giả tới gần dưới, Trần Trường Sinh một người thân ảnh lộ ra đơn bạc mà yếu ớt. Liền phảng phất bị bầy sói vây công cừu non, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nát một dạng. Tiểu tử, ta Viêm Đế thành không phải ngươi dương oai địa phương, ngươi tự kỳ đã tới. Hơn 30 vị tông sư ầm vang xuất thủ, nhất thời gió dục mây vần, thiên địa tại cái này một khỏa biến sắc. Nhiều như vậy tông sư thủ đoạn chồng chất lên nhau, phảng phất muốn lật tung sơn hải. Chỉ gặp bên trong thiên địa, cuồng phong đao mang, lôi đình kiếm khí cùng tồn tại, phá sơn quyền ảnh, già thiên thủ ấn đều xuất hiện, các loại sáng chói hiệu nghiệm chiếu rọi huy hoàng. Đủ loại thần uy thỏa thích càn quấy, như thế bàng bạc mà hạo đại sát uy, phảng phất có thể nghiền nát bất luận cái gì ngăn cản đồ vật. Trần Trường Sinh một mình một kiếm thân ảnh, tại thời khắc này càng có vẻ nhỏ bé. Rất tốt, trên trời, Viêm Đế lạnh hừ một tiếng, lại là hài lòng cười một tiếng, nhiều cường giả như vậy vây công. Tôn giả phía dưới bất luận kẻ nào đều không thể tiếp nhận. Trần Trường Sinh chỉ là ngự không, dù là lại yêu nghiệt cũng phải chết. Cái này, Viêm Đế thành người quá vô sỉ. Trần Trường Sinh ngăn không được. Hắn muốn xong rất nhiều chạy đến Hắc Đế thành võ giả sắc mặt. Kinh ngạc, coi là hôm nay có thể nhìn thấy chút cơn giận tràng diện. Kết quả vừa tới mà thôi. Liền thấy Trần Trường Sinh tử kỳ, một loại biệt khuất tâm tình quanh quẩn tại mỗi cái Hắc Đế thành võ giả trong lòng. Một bước lên trời lạnh, táp thực sự lên cao chót vót. Đột nhiên, Trần Trường Sinh vừa sải bước ra, trên bầu trời truyền ra thâm thẳm thương âm thanh, phảng phất đại đạo chi âm, mà tại hắn một bước này phía dưới, bên trong thiên địa phảng phất hiện ra một cỗ hạo nhiên đại lực. Lực lượng này vô hình vô tung, lại giam cầm thiên địa vạn vật, nhưng gặp hơn 30 vị tông sư ngưng tụ loại thần thông vĩ lực. Hết thảy dừng lại tại nguyên chỗ, không nhúc nhích được. Cái gì? Tông sư kinh ngạc, vạn nhân biến sắc, Trần Trường Sinh một người vậy mà trấn trụ cỗ này sóng to gió lớn. Hai bước lên trời lạnh, hạo nhiên kinh thiên cung. Ngay sau đó, Trần Trường Sinh lại lần nữa bước ra một bước, một cỗ màu xanh da trời hồng lưu từ bốn phương tám hướng không gian hiện lên. Tại dưới chân hắn hội tụ, lại gánh chịu lấy hắn cuốn ngược hướng về bầu trời, tựa như là lao ngược lên trên giang hà đại hải. Kỳ thế bàng bạc, kỳ uy cuồn cuộn, đoạn đường này chỗ qua thế bất khả đáng, kinh thiên động địa, oanh, tại hắn đi lại phía dưới. Rất nhiều tông sư thần thông khoảng cách vỡ nát, chỉ gặp này đếm không hết lực lượng ánh chiều tà trở thành toái phiến. Lại bị cỗ này hồng lưu bao phủ kiện hàng, hướng về hơn 30 vị tông sư mãnh liệt mà đi. Ba bước lên trời lạnh, thanh liên phá lồng chim, đại đạo chi âm lại lần nữa vang lên. Trần Trường Sinh bước thứ ba cũng tại lúc này bước ra. Ông... Dưới chân hắn thanh sắc hồng lưu lăn lộn hội tụ, tại vạn chúng chú mục trong ngưng tụ thành một đóa sen xanh chập chờn. Cái này thanh liên phi tốc phồng lớn, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành 800 trượng cực lớn. Thần quang vạn trượng, thanh quang tại liên diệp phía trên treo lủng lẳng, sau đó rơi xuống, giống như là trấn áp thiên địa trọng khí. Thanh liên ánh sáng chiếu rọi trên trời dưới đất, thanh liên chi uy quét sạch tứ phương bát hoang. Viêm đế thành hơn 30 vị tông sư khoảng cách phun máu rơi xuống. Toàn bộ trấn áp, làm sao có thể, to như vậy viêm đế thành, như vậy sôi trào, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.